Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 161. Vừa mới bị người ta chiếm đi 70 tỷ, lúc này Tạ Nguyên Thần đang im lặng đau lòng, bởi vì vừa rồi tức tới mức hộc máu, lửa giận sôi trào, khí huyết cuồn cuộn, dẫn tới vết thương thối giữa trên mặt đột nhiên bắt đầu chảy nước mủ, anh ta dùng tay khẽ chạm vào gương mặt, nước mủ dính trên tay, một mảng dinh dính ẩm ướt, chính anh ta đều ghê tởm tới mức thiếu chút nữa ói ra. Trong tình huống như vậy, anh ta căn bản không có tâm trạng tiếp tục lại đây, ước gì có thể trốn tới một căn phòng không có ai, nhìn ảnh chụp anh Tuấn của mình trước đây chảy nước mắt. Phần chính của buổi lễ đã gần kết thúc, hôm nay có nhiều chuyện như thế, không biết có phải biểu thị cuộc hôn nhân này của anh ta sẽ trải qua một cách chẳng yên bình hay không. Tạ Nguyên Thần nhỏ giọng bảo vợ sắp cưới Lâm Thúy Lan mau chóng đỡ anh ta lên lầu nghỉ ngơi. Đi chưa được hai bước, bỗng nhiên anh ta cảm thấy Lâm Thúy Lan ở bên cạnh như bị điện giật, đột nhiên bắt đầu run lên, cánh tay đỡ anh ta cũng không vững vàng. Tạ Nguyên Thần kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thúy Lan, thì phát hiện mặt cô ta đang vặn vẹo run run, giống như phía dưới da mặt chôn giấu rất nhiều côn trùng. Chuyện này khiến Tạ Nguyên Thần bị dọa sợ, hét lên kinh hãi, hất tay Lâm Thúy Lan ra trốn sang bên cạnh tránh đi, ngã xuống đất vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thúy Lan. Lúc này mọi người đều đã xem nhẹ Tạ Nguyên Thần, nhưng anh ta kinh hoàng sợ hãi như vậy, lại thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chú ý tới Tạ Nguyên Thần, chắc chắn sẽ nhìn theo tầm mắt hoảng sợ của anh ta, chú ý tới Lâm Thúy Lan ở bên cạnh. Qua cô dâu bị làm sao vậy? Cô ta đang làm gì thế? Hình như đang nhảy múa máy móc, cơ thể run rẩy vặn vẹo một cách kỳ lạ. Trong lúc này tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía sau lưng Lâm Thúy Lan. Một giây sau Lâm Thúy Lan đột nhiên xoay người, tất cả tân khách không nhịn được kêu lên sợ hãi. Gương mặt Lâm Thúy Lan đã vặn vẹo tới mức biến dạng. Giống như phía dưới da mặt có mấy con côn trùng đang nhúc nhích, da mặt cô ta nhú ra từng khe nước đồi núi, con mắt cái mũi đều lệch vị trí, cả gương mặt quả thực không thể xưng là mặt người. Ai ôi, nhìn còn đáng sợ kỳ dị hơn mặt người ngoài hành tinh. Trần Kiệt trợn to mắt sừng sốt nhìn Lâm Thúy Lan, lớn giọng hét mẹ nó. Đó là yêu quái à? Nam Cung Hào nấc cục nghiêm túc nói, không được sỉ nhục yêu quái. Mọi người kinh hãi, giống như gặp quỷ. Người duy nhất không thấy kỳ lạ chỉ có ba người, Lâm Khiết Phi, Mạc Lâm Kiêu, Hạ Dịch Sâm. Tất cả tâm tư của Hạ Dịch Sâm đều dành trên người Lâm Khiết Phi, lúc này không thể đi đến bên cạnh cô, trong lòng anh ta tràn ngập không thoải mái, lo âu. Bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, anh ta đều không rảnh bận tâm. Đôi mắt hẹp dài của Mạc Lâm Kiêu hơi híp lại, lạnh nhạt ghét bỏ rời tầm mắt khỏi mặt Lâm Thúy Lan, nhìn về phía mặt Lâm Khiết Phi. Vật nhỏ này sống chết không chịu đi, là muốn nhìn chuyện này sao? Đây là bút tích của cô à? Nhìn cô cắn môi dưới, cố gắng chịu đựng nén cười. Đột nhiên anh cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu, vừa xinh đẹp vừa giảo hoạt, còn có ý nghĩ xấu xa vớ vẩn, vậy mà trêu chọc anh giấy lửa. Không biết là mị lực của cô quá lớn, hay là anh chúng ta của cô, luôn không thể kìm nén được từ chỗ cô. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, không làm chút gì sẽ luôn hơi ngứa ngáy, Mạc Lâm Kiêu có vẻ như vô ý đặt tay lên ghế dựa của Lâm Khiết Phi, vươn tay véo mông cô. Xúc cảm tuyệt mỹ y như trong tưởng tượng. Lâm Khiết Phi đang vui vẻ không thôi nhìn tình cảnh của Lâm Thúy Lan, đột nhiên dưới mông bị người ta đánh lén, sợ tới mức cô hơi run rẩy, tầm mắt rời xuống dưới, nhìn thấy bàn tay của người nào đó duỗi ra, lại nhìn từ cánh tay tới gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh giống như cháy lên lửa mạnh, tầm mắt nóng như vậy, anh hơi nhếch miệng nở nụ cười trêu tức. Đang xem hay như vậy, người này đánh chủ ý bậy bạ gì thế, tránh ra. Trong lúc này Lâm Khiết Phi có chút không biết nói gì, trợn trắng mắt với anh, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cái tay đặt lên mông cô ra, tiếp tục nhìn Lâm Thúy Lan. Mạc Lâm Kiêu hơi cười xấu xa, có vẻ như đang nhìn Lâm Thúy Lan, nhưng lại lén lút vươn tay tới sau lưng cô, vuốt ve, dạo chơi. Lưng Lâm Khiết Phi cứng đờ, cảm thấy sau lưng như có dòng điện, động tác của anh rất chuẩn, trêu chọc cô thiếu chút nữa kêu ra tiếng, tuy cố gắng duy trì trấn định nhưng vẫn không thể khống chế được mà hơi run theo động tác của anh. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, chịu thua nhìn anh một cái, gương mặt nhỏ nhắn bị trêu chọc mà đỏ bừng, đôi mắt to vô tội chứa đầy nước. Cầu xin anh đừng động nữa mà đại ca, tay anh có điện đúng không, nếu tôi không nhịn được kêu ra tiếng, như vậy sẽ mất hết mặt mũi rồi. Mạc Lâm Kiêu nở nụ cười tà tứ, nhìn thấy gương mặt tràn ngập hoa đào của cô, chứng minh mình vẫn có thể thoải mái ảnh hưởng đến cô, cuối cùng anh cũng cảm thấy mỹ mãn, lười biếng thu tay. Hành động mờ ám giữa hai người bị rất nhiều vệ sĩ của Mạc Lâm Kiêu che đi, không có ai nhìn thấy. Nhưng Hạ Dịch Sâm ở nơi xa vậy mà cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi bầu không khí giữa Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi có chút kỳ lạ không thể nói rõ được. Hiện giờ Lâm Thúy Lan đã hoàn toàn không thể suy nghĩ rồi. Mới đầu còn có thể chịu được nhưng rất nhanh phần ngứa ngáy kia trở nên mãnh liệt hơn nữa, trong đầu nổ tung, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là rất ngứa, mình muốn gãi ngứa. ngứa tới mức toàn bộ thế giới đều biến mất trước mặt cô ta, giọng nói cũng đều đã đi xa, ngứa ngáy giống như con sói đói lập tức bao phủ lấy cô ta, ngứa tới mức cô ta sinh ra ảo giác. Cảm thấy phía dưới lớp da của cô ta có rất nhiều côn trùng, cô ta muốn đào ra, cô ta phải gãi hết đám con dẹp chết tươi gặm cắn cô ta ra ngoài, bóp chết cả đám. Lâm Thúy Lan bắt đầu gãi mặt mình, liên tục gãi gương mặt bắt đầu máu chảy đầm đìa, từng đường máu chảy xuống, những chỗ lộ ra thịt đều không thể may mắn thoát khỏi, bị cô ta gãi loạn. Lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, vậy mà cô ta bắt đầu xé rách bộ đồ cô dâu trên người, trải qua lực mạnh, bộ đồ trên người đều bị xé nát, lộ ra nội y ở bên trong. Vừa điên cuồng cởi quần áo, gãi loạn lên người, vừa mở miệng hét to, ra đây. Tất cả đều đi ra cho tôi. Ngứa chết mất, rất ngứa. Trần Kiệt thấy thế thì vô cùng kích động, đúng là vui, trong buổi lễ đính hôn vậy mà cô dâu cởi sạch đồ của mình, anh ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được tập tục như thế. Tạ Nguyên Thần ngồi dưới đất, sợ tới mức liên tục dịch về sau, e sợ Lâm Thúy Lan tới gần người. Chỉ trong nháy mắt anh ta đều đã hoài nghi có phải Tây Du Ký Thành hiện thực hay không. Anh ta không cẩn thận cưới phải con bò cạp tình yêu quái sắp hiện nguyên hình rồi. Thần tiên Đại La Quan Âm Bồ Tát cầu xin người mau đến đây, mang nghiệt súc này đi. Khi các tân khách trợn mắt há miệng nhìn, Lâm Thúy Lan đã thành công cởi sạch đồ cô dâu trên người, điên cuồng gãi loạn căn bản không dừng lại được. Vậy mà phía dưới cô ta mặc quần chữ đình tình thú, cô gái ngoan của tôi đâu, tất cả khách nam đều sắp rớt mắt ra, cảm thấy hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Người kịp phản ứng đầu tiên là Trần Xuân Liễu, bà ta vội vàng xông tới ôm lấy Lâm Thúy Lan, hoảng sợ kêu lên, cục cưng của mẹ con làm sao thế? Con không thể làm vậy, mau dừng lại. Chương 162. Trong đầu Lâm Thúy Lan ong ong, ngứa tới mức cô ta gần như muốn chết đi, không thể thở nổi, người nào ngăn cản cô ta sẽ liều mạng với người đó. Lúc này cảm thấy có người ôm lấy cô ta, không cho cô ta tiếp tục gãi, cô ta lập tức như chó điên, luống cuống đẩy mạnh Trần Xuân Liễu ra, trực tiếp đẩy mẹ ruột ra xa một mét, đầu đập vào cạnh bàn, trán đã chảy máu. Trần Xuân Liễu vừa thấy Lâm Thúy Lan muốn cởi cả nội y trên người ra, thì bất chấp đau đớn trên đầu, lại chạy nhanh tới đẩy ngã Lâm Thúy Lan xuống đất, đè chặt cô ta. Người đâu tới đây nhanh, mau ngăn cản con bé, người đâu mau tới đây giúp đi. Trần Xuân Liễu khàn giọng gọi, gương mặt đầy máu trông rất đáng sợ. Lâm Hoàng Văn cũng mới tỉnh táo lại từ trong kinh hãi, vừa chạy tới cùng áp chế Lâm Thúy Lan, vừa gọi bà con thân thích tới giúp đỡ, trong lúc này bên cạnh Lâm Thúy Lan đầy người, ba chân bốn cẳng giữ lấy cô ta. Phía dưới đám người, Lâm Thúy Lan gào thét giống như dã thú buông. Tôi muốn gãi ngứa, đừng cản tôi ngứa muốn chết rồi, ngứa muốn chết mất. Tạ Xuân Sơn ném khăn trải bàn qua, mọi người dùng khăn trải bàn quấn chặt lấy Lâm Thúy Lan, 6-7 người khiêng cô ta lên, đưa vào trong phòng. Dọc theo đường đi vẫn có thể nghe thấy được tiếng gào giống thay đổi giọng điệu của Lâm Thúy Lan, bởi vì không để cô ta gãi, cô ta vẫn luôn mắng chửi người, nói đủ những lời khó nghe. Các tân khách thấy thế ngây ra như phong, một lúc lâu sau, mới không nhịn được bắt đầu cười rộ lên. Sắc mặt Tạ Xuân Sơn vô cùng khó coi, căn bản không giống có chuyện vui, trái lại như đang làm tang sự, vốn tưởng rằng không cưới Lâm Khiết Phi, đổi thành tài nữ Lâm Thúy Lan có thể mang tới vận may cho nhà họ Tạ, nhưng không ngờ hôm nay lại thành cảnh tượng lộn xộn như thế, có phải nhà họ Tạ ông ta không nên kết thông gia với nhà họ Lâm hay không? Mang theo một bụng bực bội và lửa giận đi tới phía sau Tạ Nguyên Thần còn đang phát run, ông ta không khách sáo đá một cái quát còn không đi xem vợ chưa cưới của con. Tạ Nguyên Thần run lẩy bẩy, nhưng mà cô ta con. Anh ta thật sự không muốn tới gần Lâm Thúy Lan, bộ dạng vừa rồi vẫn còn ở ngay trước mắt, trên cơ bản là sợ tới mức anh ta coi Lâm Thúy Lan thành quỷ. Anh ta rất muốn hỏi một câu, nàng dâu này có thể bỏ hay không? Tạ Xuân Sơn tức giận tới mức vội vàng quát nhanh đi. Đứa con phế vật này. Tạ Nguyên Thần gương mặt lở loét thối nát bất đắc dĩ đứng dậy khóc lóc theo sát mà vào. Buổi lễ đính hôn đang tốt đẹp, giữa buổi lễ không phải chuyện này thì là chuyện kia, sắp làm đến cuối cùng, vậy mà cô dâu giống như điên rồi cởi loạn quần áo, liên tục biến thành chuyện cười. Không thể tưởng tượng được bác sĩ Lan bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, mắng chửi người lại thuần thục trâu bò như vậy, mang giống như người phụ nữ chanh chua, trực tiếp khiến mọi người nảy sinh nhận thức mới đối với Lâm Thúy Lan. Nhất là đám người của bệnh viện nhân ái, nhao nhao nhỏ giọng bàn tán. Lâm Khiết Phi nhìn thể xác và tinh thần đều thoải mái, toàn thân sảng khoái. Trong quá trình xem cô muốn cười to nhiều lần, nhưng đều cố gắng nhịn xuống, kìm nén tới mức gương mặt giật giật, nhân lúc đại sảnh vô cùng hỗn loạn, cuối cùng Lâm Khiết Phi không nhịn được dùng hai tay che mặt làm bộ đau đầu, cười vô cùng vui vẻ, bả vai đều đã run run vì cười. Mạc Lâm Kiêu nhìn chằm chằm cô, vừa mắng cô không có tiền đồ, vừa không nhịn được nhếch miệng theo cô. Anh dán sát vào cô, nhỏ giọng nói, có phải là nên đi rồi không? Phí sử dụng cũng đã lấy được, vở diễn của Lâm Thúy Lan cũng đã xem xong, anh không muốn ở lại đây một phút nào nữa. Lâm Khiết Phi mơ hồ nhìn anh, suy nghĩ một lát mới nói, anh đi trước đi. Hửm, Mạc Lâm Kiêu hơi nhướng mày, có chút không vui, trầm giọng nói, cô có tính toán gì? Tôi ấy à, tôi đi cùng với đàn anh Sâm, đương tây nhiên là cùng trở về với anh ấy rồi, quần áo của tôi còn đang ở trên xe anh ấy nữa. Ồ, Mạc Lâm Kiêu kéo dài giọng điệu không vui, cười mỉa một tiếng, bây giờ cô đã khôi phục đủ sức khỏe rồi à. Lâm Khiết Phi thử một lát, vẫn toàn thân không có sức, hiệu lực của thuốc vừa mới chúng vẫn còn rất mạnh, cô không chút suy nghĩ thành thật trả lời, không có, còn không sử dụng được một chút sức nào. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu lập tức lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy xem ra cô chuẩn bị để tên đàn anh Sâm kia ôm cô trở về. Lâm Khiết Phi ngây người, nhìn thấm vào đôi mắt lạnh lùng của anh, bị vẻ mặt nghiêm khắc của anh làm sợ tới mức nhanh chóng chớp mắt, nói chuyện đều đã lấp bắp, tôi đã quên chuyện này rồi. Mạc Lâm Kiêu không nói một câu, gương mặt vẫn như khối băng, hung dữ nhìn chám chám cô, rất rõ ràng, những lời này của cô không có bất cứ hiệu quả gì. Lâm Khiết Phi hơi đảo mật, tôi tuyệt đối không dám để đàn anh Sâm ôm tôi. Trong khoang mũi Mạc Lâm Kiêu phun ra tiếng sủi lạnh lùng. Đúng vậy, cô không dám để anh ta ôm, nhưng không ngăn được anh ta muốn ôm. Hiện giờ cô mềm nhũn như thế, tiểu thụy y như tây thì bị bệnh, tên họ Hạ kia còn không phải muốn làm gì thì làm. Lâm Khiết Phi hơi khẩn trương lại vội vàng nói, tôi đảm bảo không để anh ấy ôm tôi, cho dù tôi không có sức cũng nhất định tự mình đi. Tôi cầm quần áo liền gọi xe trở về, được không? Đôi mắt Mạc Lâm Kiêu liếc nhìn Hạ Dịch Sâm ở phía xa một cái, lại nhìn Lâm Khiết Phi chậm rãi nói đến cùng cô chỉ muốn đuổi tôi đi. Sau đó cô có thể làm một số chuyện ám muội với tên họ Hạ kia rồi. Không phải đuổi anh đi, mà là thân phận của tôi hiện giờ không có cách nào rời đi với anh. Anh nghĩ mà xem, ở mặt ngoài hai chúng ta căn bản không biết nhau, sao tôi có thể đi theo anh rời đi được, người khác chắc chắn sẽ hoài nghi. Tôi còn nhớ rất rõ, trong hợp đồng có viết không thể công khai quan hệ với anh. Vì ở bên tên họ Hạ kia coi cái miệng nhỏ của cô nói liên tục kìa, đúng là nhọc lòng. Mạc Lâm Kiêu cười mỉa, bỗng nhiên đứng dậy, dáng người cao thẳng lập tức hấp dẫn sự chú ý của người khác, mọi người nhao nhao nhìn lén anh. Tạ Xuân Sơn chạy tới hỏi, cậu Kiêu, cậu đây là... Mạc Lâm Kiêu đang vô cùng tức giận, không để ý tới Tạ Xuân Sơn, gương mặt lạnh lùng nhấc chân rời đi, rõ ràng là vẻ mặt lãnh khốc, chân dài thẳng tắp gần như mang theo lạnh lùng không cho người khác xâm phạm. Đám vệ sĩ vội vàng đuổi kịp, tư thế Mạc Lâm Kiêu ra ngoài, hung hãn giống như để vương ra ngoài. Trần Kiệt chẳng thèm ngó tới hừ lạnh một tiếng với Tạ Xuân Sơn, đá ngã mấy cái ghế, mới vội vàng đi ra ngoài. Nam Cung Hào tốt bụng nhắc nhở, nhanh thu dọn dụng cụ chữa trị, sẽ có người tới lấy, thiếu một cái linh kiện, ha ha. Để lại câu nói ý vị sâu xa, khiến Tạ Xuân Sơn sợ tới mức gương mặt trắng bệch, anh ta mới cười xấu xa vung tay áo đi ra ngoài. Đám Mạc Lâm Kiêu vừa đi, cả đại sảnh giống như đột nhiên có thiên quân vạn mã rời đi, bầu không khí lập tức thoải mái hơn, lúc này mọi người mới dám tiếp tục đùa giỡn. Mạc Lâm Kiêu ngồi trên xe sang của anh, Trần Kiệt chui vào cung kính hỏi, anh Kiêu, chúng ta về biệt thự Mạc Vũ sao? Bỏ lại một con mèo lá gan lớn, sao có thể đi được? Giọng điệu Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt, còn là một con mèo có ý muốn trèo tường. Vẻ mặt Trần Kiệt mờ mịt, cảm thấy nhức đầu, có chút mơ hồ rồi. Trên gương mặt tuấn tú của Mạc Lâm Kiêu lướt qua chút tàn nhẫn, đó là xe của tên họ Hạ à. Chương 163. Mạc Lâm Kiêu dẫn người rời đi, Hạ Dịch Sâm lập tức đến bên cạnh Lâm Khiết Phi, nghiêm túc đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Khiết Phi, sao em lại ngồi cùng một chỗ với Mạc Lâm Kiêu? Trái tim Lâm Khiết Phi đập nhanh hơn, trên gương mặt lại biểu hiện rất tự nhiên, à, vừa rồi anh Kiêu đã cứu em, thuận tay để em ngồi chỗ này. Cứu em, lúc ấy Hạ Dịch Sâm ra ngoài đúng lúc bỏ lỡ cảnh Lâm Khiết Phi gặp nạn, nhíu mày, có phải vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh không biết à, vừa rồi em rơi từ tầng 3 xuống, may mà có anh Kiêu đỡ được em, nếu không bây giờ em đã lên thiên đường rồi. Cái gì, rơi từ tầng 3 xuống? Hạ Dịch Sâm sợ không nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía lan can tầng 3 một lát, trong lòng còn sợ hãi nói, may mà Mạc Lâm Kiều cứu em. Hôm nào phải cảm ơn anh ta mới được. Đều nói anh Kiêu máu lạnh tàn nhẫn, không nghĩ tới hôm nay anh lại tốt bụng, làm chuyện tốt như vậy. Đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi ở xa thấy cô ngồi bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được lại hỏi, Mạc Lâm Kiêu đã nói gì với em sao? Trước đây hai người quen nhau à? Sao em có thể quen anh Kiêu được chứ? Đương nhiên không quen rồi. Vừa rồi anh Kiêu không có nói gì với em chỉ nói cảm ơn anh ta mà thôi, anh ta cũng không để ý tới em. Nghe thấy những lời này của Lâm Khiết Phi, Hạ Dịch Sâm mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà Mạc Lâm Kiêu không nhắc tới Phùng Thiên Long trước mặt Lâm Khiết Phi, không nói thay Phùng Thiên Long mấy câu, nói như vậy quả nhiên là Mạc Lâm Kiêu không thích quản chuyện của người khác.

Chương 164. Nhân viên phục vụ nhìn Lâm Khiết Phi trẻ tuổi xinh đẹp một lát, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Đứng một lúc thì làm sao, còn cần ghế dựa, chẳng lẽ là lão Phật gia? Hạ Dịch Sâm nhanh chóng rời đi, đi về phía ô tô của mình. Vừa đến bãi đỗ xe, liền thấy lửa cháy mạnh hừng hực đã dấy lên cao mấy mét, chiếc xe bị cháy đúng là xe của anh ta. Anh ta để một số giấy tờ quan trọng ở trong xe ô tô, nếu bị đốt sạch làm lại vẫn có chút phiền phức, nếu không anh ta sẽ không vì một chiếc xe ô tô mà bỏ lại Lâm Khiết Phi. Không quan tâm chiếc xe ô tô sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, Hạ Dịch Sâm đập vỡ cửa thủy tinh chỗ tay lái phụ, vươn tay vào trong xe mở tủ chứa đồ, nhanh chóng rút văn kiện ở bên trong ra. Trong khách sạn có 7-8 nhân viên đi ra, mỗi người đều cầm bình chữa cháy, vây quanh ô tô để dập lửa, thế lửa dần nhỏ đi, Hạ Dịch Sâm gọi điện thoại cho nhân viên bảo hiểm của anh ta, bảo người này nhanh chóng xử lý công việc liên quan. Hạ Dịch Sâm mới rời đi, một chiếc xe sang đỗ cách Lâm Khiết Phi 1 mét, cửa thủy tinh ghế sau hạ xuống, lộ ra gương mặt mê hoặc thiên hạ của Mạc Lâm Kiêu, anh huýt sáo, ngoắc ngón tay với Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi khẩn trương tới mức nhìn khắp nơi, e sợ bị người ta nhìn thấy cô và Mạc Lâm Kiêu ở cạnh nhau, xua tay, không phải nói rồi sao, anh đi trước đi, tôi sẽ gọi xe. Mạc Lâm Kiêu hơi nhếch miệng lên độ cong lãnh khốc, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói, 3 giây sau cô không lên xe tôi ném cô đi lên. Sau khi nói xong anh dựng thẳng 3 ngón tay lên, 1 giây sau 1 ngón tay hạ xuống, chỉ còn lại 2 ngón tay rồi. Lâm Khiết Phi lập tức luống cuống, nếu người này thật sự ném cô lên xe ô tô, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, như vậy cho dù cô nói thế nào cũng không nói rõ rồi. Không dám nghĩ tiếp, bởi vì ngón tay của Mạc Lâm Kiêu chỉ còn 1 ngón, sợ tới mức Lâm Khiết Phi vội vàng cử động 2 chân, nhanh chóng mở cửa xe trực tiếp nhào vào ghế ngồi trước, sau đó lại di chuyển 2 chân ngắn của mình vào. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, xe sang như mũi tên rời cung, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Gian nan di chuyển một cái ghế từ bên trong ra, nhân viên phục vụ mệt tới mức thở hổn hển tìm kiếm một lát anh ta choáng váng. Cái gì thế này, anh ta liều sống liều chết mang ghế đến đây, thiếu chút nữa mệt tới mức tắt thở, kết quả cô gái xinh đẹp kia đã biến mất. Hạ Dịch Sâm đi tới, không thấy Lâm Khiết Phi liền chất vấn nhân viên phục vụ, cô gái vừa rồi ở đây đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Nhân viên phục vụ kìm nén lửa giận, bất đắc dĩ nói, cậu chủ Sâm, anh hỏi tôi biết hỏi ai đây? Không phải là tôi mới nghe theo lời anh dặn dò, đi bưng ghế tới đây sao? Khi tôi bưng tới đã không nhìn thấy người bạn kia của anh rồi. Lúc này cơ thể Lâm Khiết Phi suy yếu như vậy, đi đường đều đã thành vấn đề, nhỡ đâu bị người xấu mang đi, vậy thì phiền phức rồi. Hạ Dịch Sâm cảm thấy vô cùng lo lắng, nhanh chóng gọi điện cho Lâm Khiết Phi, tiếng chuông vang lên mấy tiếng, khi anh ta cho rằng cô sẽ không nghe máy, bên kia nghe máy rồi. Khiết Phi, em đi đâu vậy? Sao anh không nhìn thấy em ở cửa khách sạn? Từng câu hỏi vang lên, hỏi thật sự rất nhanh, khác hoàn toàn với tính cách trầm ổn thường ngày của anh ta. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói áy náy của Lâm Khiết Phi, ai ra ngại quá đàn anh Sâm, vừa rồi có một chiếc taxi tới, em đã lên xe rời đi. Xe của anh thế nào, không sao đúng không? Hạ Dịch Sâm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi không tìm thấy người thương hại anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh toàn thân, anh ta dịu dàng nói, xe sao, không có gì, chỉ bị cháy, một chiếc xe mà thôi, cũng không có giá trị gì, hơn nữa còn có bảo hiểm, giấy tờ anh đều lấy được rồi. Sau khi em về nhà an toàn, thì gửi tin nhắn cho anh để anh yên tâm. Cúp điện thoại, Hạ Dịch Sâm đứng ở cửa khách sạn, trong lúc này hơi run sợ. Tối nay tới đây tham dự buổi lễ đính hôn của 2 nhà Lâm Tạ, vốn chính là vì Lâm Khiết Phi, vì có thể có nhiều thời gian ở riêng với cô, làm gì anh ta cũng vui vẻ. Kế hoạch tối nay của anh ta vốn là trên đường đưa Lâm Khiết Phi về nhà, thuận tiện dẫn cô đến bờ biển giải sầu, cốp sau xe anh ta đã chuẩn bị sẵn pháo hoa, nhưng tối nay mọi chuyện đều không thuận lợi, khắp nơi đều lộ ra kỳ lạ không nói nên lời. Trang phục tình nhân dơ, còn bị người ta chụp được ảnh chụp với Kim Ngọc, cuối cùng ô tô lại cháy rồi, chẳng lẽ đây đều là trùng hợp? Có nhiều chuyện trùng hợp như thế sao? Bóng đêm mờ mịt, cảnh đêm ở thành phố Sán. Mấy chiếc xe nhanh chóng lái trên đường to trở lạn thành cảnh tượng ngoạn mục. Lâm Khiết Phi cúp điện thoại, trong lòng không nhịn được thở dài, bởi vì hiện giờ quan hệ giữa mình và Mạc Lâm Kiêu rất xấu hổ, lần nào cô cũng phải nói dối đàn anh Sâm, cô cảm thấy mình không quá thành thật rồi. Đâu giống đàn anh Sâm, tính tình quang minh ngay thẳng, vẫn luôn quan tâm tới đàn em như cô cùng tốt nghiệp một trường, nhưng khác biệt quá lớn rồi. Không đi cùng tên họ Hạ kia, cô lưu luyến không rời như vậy sao? Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói lãnh khốc châm chọc của Mạc Lâm Kiêu. Đôi mắt to ươn ướt của Lâm Khiết Phi vội vàng nhìn sang bên cạnh thì thấy sườn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Mạc Lâm Kiêu, sườn mặt này đủ để giết người rồi. Anh không nhìn cô, bộ dạng ghét bỏ giống như liếc cô một cái sẽ đau mắt. Lâm Khiết Phi lớn mật nhìn cái mũi như được dao khắc ra của anh, nói thầm tôi cũng chỉ mong sao không cùng về với anh ấy, nhỡ đâu anh ấy đưa tôi về nhà cũ nhà họ Lâm, tôi lại phải lao lực về biệt thự Mạc Vũ. Về biệt thự Mạc Vũ? Về nhà sao? Cô coi biệt thự Mạc Vũ là nhà sao? Mạc Lâm Kiêu cảm thấy cơ thể thả lỏng một chút, anh quay đầu sang, đôi mắt sáng rực như ngôi sao liếc cô, nói một đăng làm một nẻo, lúc trước cô cố gắng rời khỏi tôi, không phải là vì cô muốn tiêu sái đi theo tên họ Hạ kia. Lâm Khiết Phi hết nói nổi, ông chủ bao nuôi này đúng là lòng dạ hẹp hòi, vì sao để anh đi trước, không phải là cô đã giải thích rồi sao? Sao anh còn không bỏ qua chuyện này, còn níu chặt không buông? Đôi mắt hơi cong lên, nở nụ cười dỗ người, không phải là tôi nghĩ tới quần áo của tôi sao, quần áo của tôi còn đang ở trên xe đàn anh Sâm mà, đương nhiên rời đi theo anh là phương án tốt nhất, xe sang ngồi thoải mái thì không nói, người còn đẹp trai như thế, nhìn đã thấy đẹp mắt đi cùng tâm trạng sẽ càng tốt hơn. Trần Kiệt ngồi ở ghế trước thiếu chút nữa bị sặc. Người phụ nữ này lừa gạt người ta cũng quá tùy tiện rồi, còn dám khen ngợi anh kiêu của bọn họ đẹp mắt, anh kiêu ghét nhất bị người ta khen giá trị nhan sắc của anh cao, người nào nói anh sẽ giận người đó. Gương mặt tuấn tú của Mạc Lâm Kiêu nhìn Lâm Khiết Phi với vẻ sâu xa, Lâm Khiết Phi cho anh một nụ cười gượng, khi Trần Kiệt cho rằng Mạc Lâm Kiêu sẽ lập tức giận dữ, không ngờ tới Mạc Lâm Kiêu lại trầm giọng nói một câu, vậy sao? Sao tôi có cảm giác mắt cô có vẻ mù, vậy mà cho rằng tên họ Hạ kia đẹp trai hơn? Trần Kiệt không nói gì hỏi trời, giọng điệu chua như vậy là sao đây? Đương nhiên là anh đẹp trai rồi. Nói thật tôi chưa từng thấy người nào đẹp hơn anh Kiêu, ánh mắt của tôi rất tốt, ha ha. Lâm Khiết Phi mặt dày mày dạn khen ngợi Mạc Lâm Kiêu, đợi có thể vuốt xuôi lông mao của anh. Lệ khí giữa lông mày Mạc Lâm Kiêu tiêu tán vài phần, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần đầu tiên anh phát hiện gương mặt khuynh quốc khuynh thành, còn có một chút tác dụng. Chương 165. Mạc Lâm Kiêu cầm lấy cái túi to ở bên cạnh ném cho Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi kinh ngạc nhìn, phát hiện đúng là quần áo cô để trên xe ô tô Hạ Dịch Sâm lúc trước. Đây là đồ của tôi mà. Lâm Khiết Phi lấy đồ trong túi ra nhìn một lát, bộ đồ này tôi đặt trên xe đàn anh Sâm, sao có thể ở chỗ anh? Huống hồ xe của đàn anh Sâm đã bị cháy, anh lấy quần áo trong xe người ta cho cô từ lúc nào? Mạc Lâm Kiêu cười mỉa nói, không phải là cô viện cớ đi lấy quần áo, mới muốn đi theo anh ta sao? Bây giờ cái cớ ở đây, cô có thể không cần nghĩ tới chuyện lên xe của anh ta rồi. Lúc ấy ra khỏi khách sạn, anh đã phải người cạy xe ô tô của Hạ Dịch Sâm, lấy quần áo, sau đó khiến ô tô của tên họ Hạ kia bốc cháy. Người phụ nữ của Mạc Lâm kêu anh, vậy mà muốn rời đi theo người đàn ông khác cục tức này, sao anh có thể nuốt trôi được? Anh kêu anh không muốn người khác làm gì, anh có 1000 phương pháp ngăn cản. Đôi mắt Lâm Khiết Phi trợn to, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông kia với vẻ không dám tin, nặn mấy chữ từ kẽ răng, không phải là anh đi rồi sao? Ô tô của đàn anh Sâm bị cháy không phải do anh làm đấy chứ? Ô tô của anh ta bị cháy, đầu liên quan tới tôi. Anh nói với vẻ thản nhiên, vẻ mặt không đối. Trần Kiệt ngồi ở ghế trước đều đã không nhịn được khóe miệng giật giật. Lâm Khiết Phi phát ngốc nhìn gương mặt mê hoặc của Mạc Lâm Kiêu, lại cúi đầu nhìn quần áo trong tay, trong lúc này không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Đột nhiên một bàn tay nâng cầm cô lên, gương mặt tuấn tú dán sát lại gần, hơi thở lạnh lùng phả ra, biểu cảm này của cô là có ý gì? Trong lòng tiếc cái xe kia sao? Nếu cô dám lộ ra một chút biểu cảm đau lòng, anh sẽ nghiền nát môi cô. Nghĩ như vậy, đôi mắt sâu thẳm của Mạc Lâm Kiêu không nhịn được nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của cô, vừa nhìn liền không nhịn được đôi mắt trở nên nóng bỏng, giống như dã thú đói khát. Không có mà không đau lòng, xe của người ta có không liên quan tới tôi. Đàn anh Sâm nhìn không thiếu tiền, người ta đều đã cảm thấy một chiếc xe không có gì, cô còn mù quáng đau lòng làm gì? Vậy sao? Anh nhỏ giọng hỏi, cách cô càng ngày càng gần, hơi thở của hai người quấn quanh nhau. Lâm Khiết Phi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn, cô xua tay mấy cái, Mạc Lâm Kiêu thu hồi tầm mắt buông cô ra thu lại hết nhiệt tình đột nhiên tỏa ra. Nhưng lúc này toàn thân Lâm Khiết Phi mềm nhũn, vốn duy trì tư thế ngồi cũng rất miễn cưỡng, anh vừa buông cô ra cô hoàn toàn mất đi cân bằng, nhũn như con chi chi nghiêng vào lòng người ta, hoàn toàn là tư thế yêu thương nhung nhớ. Mẹ nó! Kết quả mất mặt này, Lâm Khiết Phi nằm trên đùi người ta, ngửa mặt lên nhìn Mạc Lâm Kiêu ở phía trên, bỗng nhiên cảm thấy mất hết mặt mũi. Mạc Lâm Kiêu hơi ngan ra, dù thế nào cũng không ngờ tới cô sẽ như con mèo quấn người, khi nói chuyện liền nhào vào trong lòng mình còn ngang nhiên nằm trên đùi anh. Anh cúi đầu, nhìn cô với vẻ sâu xa, lông mày hơi nhíu lại giống như có chút ghét bỏ. Đứng dậy, một con mèo nhỏ hoa tâm muốn đi theo đàn ông khác còn có mặt mũi dán sát vào người anh. Không biết lúc này tâm trạng anh rất đen tối à? Lâm Khiết Phi cười gượng ha ha hai tiếng, chuyện đó, không dậy nổi. Hai tay cô đã cố gắng dùng sức rồi, nhưng cô vung tay loạn trong không trung cũng không thể đứng dậy. cho rằng làm vậy, tôi sẽ bị cô lừa gạt cho qua chuyện sao? Anh hơi nhướng mày, tà mị nhìn cô một cái. Anh giúp tôi một chút, nâng tôi dậy đi. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nâng mí mắt biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống cổ. Lâm Khiết Phi chỉ có thể tự lực cánh sinh vươn tay nắm lấy áo anh kéo về phía trước mới nâng được nửa người, lập tức nghe thấy âm thanh phút phạt bốn cúc áo trên áo Mạc Lâm Kiêu không chịu nổi gánh nặng tất cả đều bị cô kéo xuống rồi. Chỉ trong nháy mắt áo của Mạc Lâm Kiêu mở rộng ra, lộ ra thân trên cường tráng. Lâm Khiết Phi trực tiếp há to miệng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, không có lực chống đỡ nên lại nằm về chỗ cũ, chính vì quá mức kinh hãi, một cái tay vẫn đặt lên ngực người ta như cũ, có cảm giác như tay heo. Lâm Khiết Phi sợ tới mức vội vàng giải thích tôi không có cố ý. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay trắng nõn chỗ ngực mình, lại lạnh lùng nhìn mặt cô, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, những chỗ cô tiếp xúc đều bắt đầu nóng dần lên, mà theo thị giác của anh từ trên xuống dưới nhìn qua cô giống như con mèo nhỏ đáng yêu mềm mại dễ nhào tới, không bắt nạt cô anh giống như có lỗi với cô. Giọng nói nguy hiểm lại trầm thấp làm sai chuyện, chỉ có một chiêu này sao? Cô nhóc rối trá. Vừa dứt lời, một tay của anh thoải mái nâng vai cô lên, đồng thời cúi đầu, ngậm chặt lấy môi cô. Tôi Lâm Khiết Phi bị hôn tới mức thần trí mơ hồ, bàn tay cào loạn trên người người ta, cô càng cào, anh càng điên cuồng, hôn càng thêm trời đất mù mịt. Anh hoàn toàn chiếm lấy vị trí chủ đạo, bá đạo công thành đoạt đất, cô cảm thấy cô sắp chết tới nơi, bị anh cắn nuốt hầu như không còn, trong mỗi góc đều có hơi thở của anh, hoàn toàn là đánh mất ý thức phản kháng, mềm nhũn mặc anh bắt nạt, chỉ có thể bị động nhận lấy, chỉ cầu để lại chút không khí, đừng khiến cô hít thở không thông là được. Lâm Khiết Phi phát ra tiếng kêu nức nở như tiếng con thú nhỏ kêu, nghe thấy âm thanh này Mạc Lâm Kiêu giống như sắp phát cuồng, người phụ nữ này có cố ý không, cô cứ kêu như thế, anh thật sự không thể nhịn nổi mất. Ô tô đỗ trước biệt thự Mạc Vũ, hai người ở ghế sau còn đang nhiệt tình dính lấy nhau. Trần Kiệt ngồi ghế trước đều đã không ngồi yên, ho khan một tiếng anh kêu, về đến nhà rồi. Mạc Lâm Kiêu thở dốc cuối cùng buông người phụ nữ trong lòng ra, rời mắt nhìn đôi môi đỏ đậm của cô tâm trạng tốt hơn không ít. Nhưng khi nhìn chiếc váy của cô, đôi mắt anh tối sầm lại. Trang phục tình nhân chết tiệt. Mặc chiếc váy xấu xí này, không được tiến vào cửa nhà. Lãnh Khốc nói một câu như vậy, khiến Lâm Khiết Phi còn đang điều chỉnh hơi thở kinh hãi tỉnh táo lại, cũng nắm lấy tay áo của Mạc Lâm Kiêu sắp xuống xe, thở dốc lo lắng hỏi, anh có ý gì? Mạc Lâm Kiêu xoay mặt liếc cô một cái, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của người ngoài. Cởi chiếc váy này ra cô mới có thể bước vào cửa. Sau khi nói xong, anh liền cầm quần áo của Lâm Khiết Phi lúc trước thuận tay ném ra ngoài, sau đó Lãnh Khốc xuống xe, lập tức đi vào biệt thự. Lâm Khiết Phi trợn mắt há miệng, ngây ngốc trên xe. Vậy cô làm sao bây giờ? Quần áo có thể thay ở bên cạnh bị anh ném ra ngoài, chẳng lẽ cô trực tiếp cởi cái váy này, mặc nội y tiến vào nhà? Vậy không phải cô sẽ bị tất cả vệ sĩ và người giúp việc nhìn thấy hết sao? Có khác gì không mặc gì đi dạo phố? Cô còn có thể diện nữa không? Mạc Lâm Kiêu. Tên khốn nạn này, trong lòng gầm thét 1000 lần, hận người đàn ông kia muốn chết. Ông trời ơi, vì sao ông không nhận lấy người đàn ông cảm xúc thất thường xấu xa kia? Đừng để anh ta gieo họa cho người ta ở nhân gian chứ. Chương 166. Cô kiên quyết không thể cởi sạch đi vào, chuyện mất mặt như thế, đánh chết cô cũng không làm. Thôi, cùng lắm là cô không xuống xe ở trên ô tô một đêm là được. Vừa mới duỗi chân tay, làm ra tư thế sẽ ngủ trên xe một đêm thì nghe tài xế chất phác nói, cô Vi, mời cô nhanh xuống xe. Tôi không xuống, mang theo tôi và xe cùng đến gara đi, gương mặt nhỏ nhắn nâng lên, vô cùng có khí khái anh hùng. Không ngờ. Thực xin lỗi cô Vi, tôi mới nhận được tin của anh Kiêu, nếu bây giờ cô không xuống xe tôi chỉ có thể ném cô xuống xe rồi. Lâm Khiết Phi trợn to mắt, khóe miệng giật giật. Mạc Lâm Kiêu anh giỏi lắm, não của anh đều dùng để tính kế tôi có phải không? Anh ngay cả đường lui của tôi đều đã nghĩ tới. Xem như anh lợi hại. Lâm Khiết Phi run rẩy xuống xe dưới ánh mắt như hổ rình mồi của tài xế. Bởi vì không còn sức thiếu chút nữa là cô ngã xuống đất mà chiếc xe ô tô kia tại lúc chân cô chạm đất lập tức vì một tiếng lái đi như né tránh ma quỷ. 10 giờ rưỡi đêm đầu hạ còn vô cùng lạnh lẽo. Một cơn gió đêm thổi qua, Lâm Khiết Phi không khỏi run lấy bẩy. Bác Trần đi từ trong biệt thự ra cười tít mắt hỏi, oa cô Vi, sao cô còn chưa đi vào, bên ngoài sắp nổi gió, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có không khí lạnh còn mưa nữa, ngày mai nhiệt độ sẽ giảm thấp. Lâm Khiết Phi vốn cảm thấy hơi lạnh, nghe bác Trần nói như vậy toàn thân lập tức run lẩy bẩy, khổ sở theo sát bác Trần đáng thương nói, bác Trần có thể làm phiền bác đến phòng ngủ của tôi lấy một chiếc áo khoác rộng rãi được không? Anh Kiêu không cho tôi mặc chiếc váy này đi vào, mà bây giờ tôi không có quần áo để thay. Bác Trần khéo hiểu lòng người như vậy, còn tốt bụng như thế, nhất định sẽ giúp cô. Bác Trần vẫn cười tít mắt như cũ, cho dù là ai đều không thấy được chút giảo hoạt lướt qua trong mắt ông. Ồ, là vậy sao, hóa ra cô Vi đang chơi trò chơi với cậu Kiêu, vậy tôi không quấy rầy nữa, hai người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, còn có thể chịu được, tôi thì không được, già rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Cô Vi, ngủ ngon nhé. Bác Trần, Lâm Khiết Phi nhìn bóng lưng bác Trần, không nhịn được muốn khóc. Chơi trò chơi gì chứ, cô đâu có tâm trạng và lá gan chó, mà dám chơi trò chơi với Mạc Lâm Kiêu. Đây rõ ràng là Mạc Lâm Kiêu chơi một mình, là anh đang đùa cô mà. Mệt mỏi quá toàn thân không còn sức, rất muốn nằm trên cái đệm thoải mái dễ chịu giang tay, trước mắt không có bất cứ thứ gì tốt hơn cái đệm trong phòng ngủ của cô. Lâm Khiết Phi đứng đã không đứng nổi, đáng thương tội nghiệp nhìn mọi nơi, cuối cùng thấy được bộ quần áo của cô. Nhưng đáng thương thay, chúng nó đã bị ông chủ bao nuôi nhẫn tâm ném vào trong ao suối phun. Mạc Lâm Kiêu đi vào biệt thự, rửa tay, tiêu độc, thay quần áo, nhận lấy trà làm ấm dạ dày người giúp việc đưa tới, ung dung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đặt đôi chân dài thẳng tắp lên trên bàn trà, chậm rãi phẩm trà. Trần Kiệt đi theo vào, gương mặt nhăn lại, thường nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, giống như có lời gì đó muốn nói. Đôi mắt như mắt chim ưng của Mạc Lâm Kiêu nheo lại, liếc nhìn bên ngoài biệt thự, gương mặt tuấn tú âm trầm. Trần Kiệt biết rõ lúc này không nên quấy rầy Mạc Lâm Kiêu, vừa nhìn Mạc Lâm Kiêu đang suy nghĩ gì đó, anh ta không thể nhịn được nữa, mở miệng thăm dò anh Kiêu. Không muốn nghe, cút. Mạc Lâm Kiêu lãnh khốc oán hận lại một câu, khóe mắt không nhìn anh ta một cái. Trần Kiệt nhăn mặt chuẩn bị ra ngoài, nhưng không nhịn được xoay người nhanh chóng nói, anh Kiêu, cho dù anh tức giận, nhưng tôi vẫn phải nói. Anh nói xem vì sao anh thích người phụ nữ họ Lâm kia như vậy. Ban đầu anh không như thế mà. Nhìn người phụ nữ họ Lâm kia động một tí là được anh Kiêu gần gũi đủ kiểu, anh ta không nhịn được bực bội, trong lòng nghĩ chính là cầu xin anh Kiêu khôi phục về như ban đầu. Mạc Lâm Kiêu không vui liếc mắt nhìn Trần Kiệt một cái, ai nói tôi thích cô ta hả? Không thích sao anh để ý cô ta như vậy, vì cô ta còn tự mình đến khách sạn Hải Châu một chuyến, còn đốt xe của tên họ Hạ kia còn không thừa nhận, chẳng lẽ những chuyện này đều không phải là biểu hiện anh Kiêu tranh giành tình nhân? Trong đáy mắt Mạc Lâm Kiêu lóe qua chút tà tứ, cười mà như không cười nói, cô ấy là thuốc giải của tôi không ăn cô ấy thì ăn ai giải độc. Một đồ vật tôi mua, rảnh rỗi không có việc gì làm, vì sao không thể chơi đùa. Đời này tôi sẽ không thực sự có tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng mà đồ vật của tôi quyết không cho phép người khác tranh chấp. Hai chuyện này khác nhau, cả ngày anh đều ăn giấm chua, chẳng lẽ là ghen tị. Sau khi nói xong lời cuối cùng, rõ ràng là mang theo châm chọc, Trần Kiệt đỏ mặt thiếu chút nữa ngã xuống đất. Anh Kiêu đúng là nói lời ác độc, anh ta ghen tị khi nào? Nói anh ta ghen tị giống như tiểu thiếp ấy, phi tiểu thiếp cái rắm. Nhưng hôm nay anh vì cứu cô ta, đã để lộ bí mật anh có võ công. Bí mật này đã che giấu lâu như thế, không nghĩ tới có một ngày lại bị hủy trên người Lâm Khiết Phi. Nếu cô không ngốc tới mức rơi từ trên tầng 3 xuống, anh Kiêu sẽ không tự mình cứu cô. Nói đến là cùng, người phụ nữ họ Lâm kia là tai họa siêu cấp lớn. Mạc Lâm Kiêu sợ run lên, trong đôi mắt lóe lên chút thoải mái, chỉ là khiến kẻ địch biết được tôi càng khó đối phó mà thôi, không có gì đáng ngại. Nói ra thì rất nhẹ nhàng, vì một người phụ nữ, sau này anh sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nữa. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, có không biết bao nhiêu người ngầm tính kế với anh Kiêu, hiện giờ biết anh mang võ nghệ, chắc chắn sẽ tăng độ khó ám sát lên, vốn dùng súng, sau này sẽ thăng thành bom. Vậy anh cảm thấy tôi nên không quan tâm thuốc giải duy nhất, để mặc cô ấy ngã chết, sau đó lúc tôi phát độc Nam Cung Hào không có biện pháp, tôi chỉ có thể đợi chết sao? Bùm, Trần Kiệt bị những lời này làm cho á khẩu không trả lời được. Cho nên nói, hôm nay anh Kiêu tự mình ra tay cứu Lâm Khiết Phi, thực ra không phải thích cô cỡ nào, mà vừa vặn vì cô là thuốc giải duy nhất sao? Phân tích như vậy, tâm trạng của Trần Kiệt trở nên tốt hơn, ha ha, nói như vậy, năm cô gái xinh đẹp mà anh ta tìm có cơ hội rồi. Anh ta phải lập tức đi tìm Nam Cung Hào bàn bạc một chút, làm thế nào để năm cô gái kia thành công hấp dẫn sự chú ý của anh Kiêu. Trần Kiệt đang định đi tới chỗ Nam Cung Hào, lại nghe Mạc Lâm Kiêu ở phía sau dặn dò, tối nay tất cả vệ sĩ trực đêm quanh biệt thự đều rút đi, trong vòng 2 tiếng bất cứ kẻ nào cũng không được phép xuất hiện quanh biệt thự. Bao gồm người giúp việc, còn có anh và Nam Cung Hào. Trần Kiệt kinh ngạc, vì sao? Biểu cảm của Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt, xua tay, ngay cả camera theo dõi ở phía trước biệt thự cũng đều tắt đi. Hả, Trần Kiệt càng thêm kinh hãi, còn muốn hỏi vì sao thì thấy Mạc Lâm Kiêu đã bực bội nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nói thêm một câu với anh ta chỉ có thể mang vẻ mặt mờ mịt đi truyền đạt mệnh lệnh rồi. Một tay của Mạc Lâm Kiêu để trên trán, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nhỡ đâu cô nhóc ngu ngốc kia thực sự cởi váy, anh quyết không thể để người thứ hai nhìn thấy bộ dạng hoàn mỹ của cô. Chương 167. Lâm Khiết Phi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sao đám bảo vệ canh gác đều biến mất hết thế? Trong hành lang biệt thự to như vậy mà chỉ còn lẻ loi mình cô rồi. Vừa rồi khi Trần Kiệt đi qua người cô, không chỉ hừ lạnh với cô một tiếng, còn cố ý lớn tiếng nói cái gì mà tương lai có một ngày cô sẽ bị lạnh nhạt rồi. Là nói cô sắp bị lạnh nhạt sao? Tạm thời cô không biết vì sao tương lai sẽ bị lạnh nhạt, nhưng cô có thể cảm nhận được tối nay cô sẽ bị đông lạnh. Đông lạnh tới mức hoàn toàn lạnh lẽo. Đột nhiên đôi mắt Lâm Khiết Phi lóe sáng, nghĩ ra được một biện pháp tốt. Cô có thể lặng lẽ đi vào biệt thự, trà trộn vào phòng ngủ của mình, lại cởi chiếc váy này ra, sau đó ném váy từ trên cửa sổ xuống, làm bộ như cô cởi váy ở ngoài biệt thự mới vào nhà. Mệnh lệnh của Mạc Lâm Kiêu là chết mà cô là người sống, con người phải luôn học cách thích nghi với mọi thứ. Nghĩ như vậy, Lâm Khiết Phi dự đoán lúc này không còn sớm nữa, hẳn là Mạc Lâm Kiêu đi tắm rồi, cô cố gắng di chuyển hai chân mềm nhũn, khó khăn leo lên hai bậc thềm dưới hiên cửa. Đột nhiên ở cửa xuất hiện một bóng dáng cao to, đứng nghiêng người dựa vào cửa, quần áo mặc ở nhà được anh mặc giống như đồ của thần tiên, hai tay cho vào trong túi, tỏa ra lười biếng. Lên bạc đêm đều phải lao lực như vậy à? Người nào đó lười biếng mở miệng. Lâm Khiết Phi không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời, cũng không hẳn, chân giống như không phải của mình, mệt mệt muốn chết. Lúc nói xong lời cuối cùng cô mới giật mình hiểu được, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa, chỉ thấy anh cười mà như không cười, thần thái có thể mê chết tất cả phụ nữ, nhưng môi mỏng khẽ mở nói ra những lời có thể tức chết Lâm Khiết Phi. Váy xấu như vậy chưa cởi còn vọng tưởng đục nước béo cò, lẻn vào trong nhà sao? Vẻ mặt Lâm Khiết Phi nịnh nọt cười nói, ha ha anh Kiêu, anh xem tối nay lạnh như vậy, nếu tôi thật sự cởi cái váy xấu này ra có lẽ sẽ đông lạnh bị bệnh mất. Tôi đông lạnh bị bệnh thì không sao, nhưng chúng ta cùng ở dưới một mái hiên, rất dễ lây bệnh cho anh Kim Chi Ngọc Diệp, tôi không thể gây tai họa cho anh được. Cho nên hay là thế này đi, tôi trở về phòng thay quần áo khác, sau đó lập tức ném chiếc váy này đi, như vậy có được không? Không được, anh quả quyết từ chối, một khi chiếc váy này tiến vào cánh cửa này, tôi cũng sẽ bị khí bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô đã yêu tha thiết chiếc váy này như thế, không bằng ở bên ngoài cùng nó luôn, lấy trời làm chăn, đất làm đệm ngủ ở đây một đêm đi. Tươi cười trên mặt Lâm Khiết Phi lập tức cứng đờ, anh nói linh tinh gì thế, còn cái gì mà khí bẩn. Coi anh già mồm cãi láo kia, ở nơi này ngủ, cô dám cam đoan nửa đêm cô sẽ phải đi cấp cứu. Lúc này từ bờ biển đột nhiên có cơn gió to thổi tới, thổi mái tóc Lâm Khiết Phi lên cao, lập tức lạnh tới mức khiến cô run lên. Tuy Mạc Lâm Kiêu cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng ở nhà, nhưng dương khí của anh quá thịnh, lại là người tập võ quanh năm, sức sống vô cùng thịnh vượng, căn bản không cảm thấy lạnh. Trái lại nở nụ cười tà khí tới gần cô thêm vài bước, có muốn tiến vào nhà nghỉ ngơi không? Muốn, đôi mắt Lâm Khiết Phi tỏa ra khát vọng. Vậy thì ngoan ngoãn cởi váy ra, giọng nói của anh mang theo mị lực mê hoặc, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô cúi đầu quan sát cô. Lâm Khiết Phi khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn người đàn ông tuấn tú như trích tiên, mím môi vô cùng khó xử nói, không được cởi váy ở nơi này, tôi sẽ bị mọi người thấy hết mất, quá mất mặt, tôi không làm được. Anh cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô, không ai nhìn thấy, tôi đuổi tất cả mọi người đi rồi, cởi váy ra cô chỉ cho mình tôi xem. Lâm Khiết Phi ngây ngốc lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng. Chỉ cho mình anh xem, cũng cảm thấy mất mặt mà. Thôi, tôi vẫn nên dựa theo lời anh nói, lấy đất làm đệm, lấy trời làm chăn, ngủ ở bên ngoài một đêm đi. Cô nói cái gì, không phải chỉ cởi váy thôi sao, có chỗ nào của cô mà tôi chưa từng thấy. Lâm Khiết Phi có chút không biết phải nói gì. Rốt cuộc là ai già mồm cãi láo, rõ ràng là anh già mồm cãi láo cứ muốn níu chặt chiếc váy không rời, bản lĩnh đổi trắng thay đen của anh đúng là trâu. Tôi không vào nhà là được rồi chứ. Anh cười lạnh nhạt trong đôi mắt dao động ánh sáng âm u vô cùng nguy hiểm, nhìn chằm chằm cô gắn từng tiếng nói, cô thích cái váy này như vậy sao? Thà rằng ngủ ngoài đường cũng không nỡ vứt nó, chỉ vì chiếc váy này là trang phục tình nhân với quần áo của tên họ Hạ kia sao? Là anh ta tặng à? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, trong lòng càng ngày càng buồn bực hơn. Lâm Khiết Phi không ngốc, tiếp xúc với anh nhiều ngày như vậy, đã biết được 3-4 phần tính tình của anh, nhất là trạng thái trước khi anh phát hỏa, đã có chút cảm ứng được. Hiện giờ vừa thấy nụ cười vô cùng diễm lệ còn vô cùng nguy hiểm của anh, cô liền biết người này sắp tức giận rồi. Không tức giận Mạc Lâm Kiêu đều đã dọa người như sứ giả địa ngục, càng đừng nói lúc tức giận quả thực như hóa thân của ma đế hắc ám. Cô không có lá gan dám đi khiêu khích tức giận của anh. Sinh mệnh đáng mến, bắt đầu từ lúc từ bỏ chiếc váy này. Không phải chỉ là một bộ lễ phục thôi sao, đâu quan trọng như cái mạng nhỏ của cô. Sau khi tính toán trong lòng xong, bạn học Lâm Khiết Phi lập tức có quyết định. Đôi mắt to ngập nước cong thành hình trăng rằm, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, giọng nói cũng tràn ngập lấy lòng, cái váy xấu như thế tôi đâu thích nó được. Mặc cả một buổi tối tôi đã sớm mặc đủ rồi, thật đó, đã sớm muốn cởi ra. Anh Kiêu nói đúng, sao có thể mặc chiếc váy này vào nhà được, ảnh hưởng tới bầu không khí trong lành trong nhà. Lệ khí trên mặt Mạc Lâm Kiêu tản đi một chút, lông mày hơi nhướng lên, nhìn cô với vẻ đầy hứng thú. Đôi mắt của Lâm Khiết Phi khẽ đảo, quả nhiên là không thấy một bóng người nào, cởi thì cởi, cô coi như đang ở bể bơi. Giống như lời Mạc Lâm Kiêu nói, hai bọn họ đều từng ngủ với nhau rồi, tuy buổi tối ấy cô không có trí nhớ gì, nhưng anh tỉnh táo, quả thật là từ trên xuống dưới cô đã bị người ta nhìn sạch, ở trong phòng nhìn, có khác gì ở bên ngoài nhìn. Cô không tin, ở nơi này cho Mạc Lâm Kiêu nhìn vài lần, anh có thể nhìn ra được cái gì. Cô rất nhớ cái giường của cô, bây giờ vừa mệt vừa không còn sức, cần gấp cái nệm trấn an. Trong cái đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển, Lâm Khiết Phi đã bắt đầu nhanh nhẹn cởi quần áo, kéo khóa kéo ở phía sau xuống dưới, soạt một tiếng, nửa cái lưng tuyết trắng lộ ra trong không khí mát mẻ ban đêm, Lâm Khiết Phi không nhịn được lạnh tới mức run lấy bấy. Bên trong cô mặc nội y màu da, cô đột nhiên kéo chiếc váy xuống, cho dù có nội y che bộ phận quan trọng của cô, nhưng vẫn chói mắt mê hoặc. Đôi mắt Mạc Lâm Kiêu đột nhiên sâu hơn, hơi thở đông cứng lại, nhưng vẻ mặt không đổi, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, trong lòng đã khó nén nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Người phụ nữ này đúng thật là, cho dù là bộ dạng nào, đều chọc người như vậy. Trong hơi thở chậm rãi phun ra hơi nóng, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy trong cổ họng đã bắt đầu khô ráo, nóng lên. Chương 168. Hả, sao lại thế này, sao khóa kéo không nhúc nhích rồi hả, không phải là hỏng rồi đấy chứ. Lâm Khiết Phi căn bản không chú ý tới trạng thái lúc này của Mạc Lâm Kiêu, tất cả tinh lực đều dành cho quần áo, khóa kéo vừa vặn tới phần eo thì dừng lại, vốn nên còn có thể kéo xuống nữa, bây giờ mắc kẹt ở đây, váy cũng không tụt xuống được nữa. Cô lắc đầu chuyên tâm đối phó khóa kéo, căn bản không chú ý tới hơi thở của sinh vật cao lớn ở bên cạnh đã trở nên rối loạn, còn lén lút đến gần cô rồi. Không phải là khóa kéo bị hỏng thật đấy chứ, mẹ nó chất lượng kiểu gì thế, quá tệ rồi. Không phải chiếc váy này là lễ phục cao cấp sao? Cô gái tên Đồng Hải Mai kia nhìn không giống gian thương mà, vì sao lại ăn xén nguyên liệu, đây là khóa kéo chất lượng kém đúng không? Một bàn tay thanh tú vươn về phía eo cô, giọng nói trầm thấp truyền ra, nào, để tôi giúp cô. Hả, Lâm Khiết Phi chớp đôi mắt to mờ mịt ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm Kiêu, khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp sâu không thấy đáy của anh, cứ thế bị đôi mắt mê hoặc chúng sinh làm cho kinh hãi mà phát ngốc. Đôi mắt của tên họ Mạc này cũng quá đẹp rồi, quá mê hoặc người khác, rõ ràng là một yêu tinh trên đời này. May mà cô có lực miễn dịch siêu mạnh đối với người đàn ông đẹp trai, nếu không cô đã sớm bị anh hút đi thần trí rồi. Mạc Lâm Kiêu là bạch cốt tinh phiên bản nam. Một tay của Mạc Lâm Kiêu bóp lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, dùng lực kéo lại gần mình, khiến cô dán sát vào người anh, trong lúc này hai người dán sát không một kẽ hở, hơi thở dần hòa quyện vào nhau. Một tay anh linh hoạt kéo làn váy của cô, âm thầm dùng nội lực. Soạt một tiếng, váy của cô bị anh xé rách dễ dàng, tư thế đó, dễ dàng như đang xé giấy, Lâm Khiết Phi cúi đầu nhìn mảnh vải rơi trên đất xem thế là đủ rồi. Sau đó liên tục không ngừng nghe thấy được âm thanh xoẹt xoẹt, một bộ lễ phục hoàn hảo cứ thế bị Mạc Lâm Kiêu làm hỏng, liên tiếp biến thành một đống vải rách nhao nhao rơi loạn trên mặt đất, độ online gì rộng mỗi mảnh vải không chênh nhau mấy, còn chỉnh tề hơn dùng kéo cắt. Lúc này không biết là nên khen ngợi Mạc Lâm Kiêu công phu lợi hại, hay là khen ngợi anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Lâm Khiết Phi trợn mắt há hốc miệng, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lần đầu tiên sau chuyện đó với anh, tất cả quần áo của cô đều thành mảnh vụn, hóa ra đối với người này mà nói, xé quần áo giống như chơi đùa. Anh vẫn ôm eo cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cô, đúng lúc có thể thấy đường cong cơ thể xinh đẹp của cô. Đường cong đó có thể khiến đàn ông điên cuồng, ước gì có thể chết trên đường cong quyến rũ của cô. 1000 ý nghĩ điên cuồng lướt qua trong đầu Mạc Lâm Kiêu, trong tiềm thức đã muốn bắt nạt vật nhỏ quần áo không chỉnh tề tử hình ngay tại chỗ, toàn bộ dựa vào năng lực tự chủ mạnh của anh kiềm chế rồi. Lại ôm cô chỉ khiến anh càng thêm khó nhịn, anh tội gì khiến mình hãm sâu vào trong loại hành hạ đó. Bỗng nhiên buông cô ra, xoay người đi vào trong, miệng chậm rãi nói nhỏ, được rồi, cô có thể vào nhà rồi. Lâm Khiết Phi đang chuẩn bị dựa vào đôi chân mềm nhũn không còn sức lực chậm rãi đi vào nhà, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một con mãng xà rất thô lướt đi trong bụi cỏ. Cách cô hơn 2 mét, thô hơn cánh tay người trưởng thành. Chỉ trong nháy mắt Lâm Khiết Phi hiểu lầm là đạo cụ đặc biệt của Bạch Nương Tử. Mạc Lâm Kiêu, Lâm Khiết Phi sợ tới mức hồn phi phách tán, giọng nói đều đã run run, Mạc Lâm Kiêu cứu mạng. Hiện giờ cô muốn chạy, nhưng căn bản không chạy được, cả người giống như con lười ba ngón nhanh nhất trong phi vụ động trời. Hành động giống như động tác chậm trong đầu đã bước đi như bay, nhưng hiện thực tàn khốc là cô không bước nổi một bước. Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng xoay người, liếc thấy Lâm Khiết Phi giang hai tay với anh, cánh tay lo lắng run rẩy, bộ dạng đó giống như bé cưng đáng yêu muốn ôm, đồng thời khóe mắt liếc thấy được mãng xà siêu to đang muốn đánh lén Lâm Khiết Phi. Nguy hiểm tới gần bất ngờ không phòng ngự như vậy. Không chút suy nghĩ, một giây sau Mạc Lâm Kiêu xông tới trước mặt Lâm Khiết Phi, nắm chặt lấy cánh tay cô trực tiếp ôm cô lên như ôm đứa bé. Lúc được cứu, Lâm Khiết Vi ôm chặt lấy cổ anh theo bản năng, hai cái chân như bánh quai trèo vòng quanh cái hông có lực của anh. Con rắn to dựng thẳng thân rắn, cao khoảng chừng hơn 1 mét, lưỡi rắn thật dài lượn vòng trong không khí, tràn ngập sát khí. Mạc Lâm Kiêu xoay người một cái, bảo vệ Lâm Khiết Vi trong lòng, nhanh chóng giơ chân lên, kình phong lập tức tỏa ra, lực lượng mảnh của vô ảnh cước đột nhiên đánh về phía đầu rắn, con rắn to quay cuồng tại chỗ, bị đá cảm thấy hơi mơ hồ. Dù thế nào nó cũng không nghĩ tới một kích của mình thất bại, còn bị đánh tới mức đầu óc mơ hồ, ý thức được kẻ địch trước mắt quả cường đại, rắn tốt không chịu thiệt thòi trước mắt, vẫn nên rút lui đúng lúc thì hơn. Mãng xà lắc người về phía bụi cỏ, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Sao Mạc Lâm Kiêu có thể để nó trốn đi, anh liền cầm chậu hoa ở bên cạnh, ném thẳng về phía mãng xà, chậu hoa được chút xuống nội lực đập mạnh lên đầu rắn, mãng xà nằm bên cạnh bụi cỏ không nhúc nhích rồi. Mạc Lâm Kiêu vung trưởng, đang định dùng nội lực băm con mãng xà ra vạn đoạn, thì nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lâm Khiết Phi trên đỉnh đầu, này này này, đừng giết chết nó. Mạc Lâm Kiêu không biết nói gì, đừng nói với tôi, cô động lòng trắc ẩn với nó đấy nhé. Cái gọi là trái tim đồng tình của phụ nữ lan tràn khiến anh ghê tởm rồi. Lâm Khiết Phi nói với vẻ đầy hứng thú, nhân lúc nó vẫn còn sống, nhanh bảo Nam Cung Hào lấy mật rắn của nó ra cho ngâm vào trong dung dịch đặt trong tủ lạnh tương lai có thể làm thuốc. Người phụ nữ này chỉ chú ý chuyện như vậy sao? Mạc Lâm Kiêu càng không biết phải nói gì, nhưng mà trong không biết nói gì có thêm chút bội phục, nói ra những lời chẳng dễ nghe, một người học tệ như cô, giữ mật rắn cho cô cũng là phung phí của trời. Lâm Khiết Phi trợn trắng mắt, người này cũng quá xem thường người khác rồi, dù thế nào cô cũng được học đàng hoàng, không phải phấn ngứa rất thành công đấy à, tuy nói là đường ngang ngõ tắt. Nam Cung Hào từ 20 mấy mét chạy nhanh về bên này, ống tay áo rộng rãi tung bay, miệng kêu la cậu kêu, Lâm Khiết Phi cười rộ lên, ha ha, trái lại Nam Cung Hào tới rất đúng lúc, nhanh báo anh ta xử lý mật rắn đi. Chỉ nghe Mạc Lâm Kiêu nhỏ giọng nói, chết tiệt, không phải bảo bọn họ đừng tới đây rồi sao? Một giây sau, Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng xoay lưng lại, đưa Lâm Khiết Phi vào trong biệt thự, anh quay lưng về phía Nam Cung Hào. Mà Lâm Khiết Phi được Mạc Lâm Kiêu ôm thật sự quên mất bây giờ mình có trạng thái gì, còn đầy hứng thú vẫy tay với Nam Cung Hào, cáo mượn oai hùng nói, bác sĩ Hào, anh Kiêu bảo anh lấy mật ran. Nam Cung Hào chạy nhanh tới mức không kịp thở, vô cùng kích động, từ trong camera theo dõi phát hiện có một con chăn lớn từ trong biển tới đây, hả? Hai người đang làm gì thế? Từ góc độ của anh ta có thể thấy anh Kiêu ôm người phụ nữ họ Lâm, hai chân tuyết trắng của cô quấn bên hông anh Kiêu, tuy cô gần như được anh Kiêu che chắn, nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra được trên người Lâm Khiết Phi không mặc gì. Bởi vì anh ta giảm lên một đống vải dệt khả nghi. Ôi trời ơi, chẳng trách cậu Kiêu không cho bất cứ kẻ nào ở trước hành lang của biệt thự, hóa ra người ta muốn chiến tranh nóng dã ngoại ban đêm. Chương 169. Khụ khụ. Chuyện đó thực ra tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, ai ra tôi đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện cần xử lý một chút. Nam Cung Hào gãi đầu như nhớ ra chuyện gì, xoay người muốn chạy trốn, cậu Kiêu, hai người cứ bận việc đi, tôi đi về trước. Này, bác sĩ Hào, anh không thể đi mà, mật rắn còn chưa lấy đâu. Lâm Khiết Phi vẫn chưa rõ tình hình, một lòng chỉ nghĩ tới mật rắn của cô, liền gọi Nam Cung Hào đã xoay người lại. Trong lúc này Nam Cung Hào cứng đờ ở chỗ đó, cứ thế không dám quay người lại, phía sau lưng lập tức đều đã thấm ướt mồ hôi. Ngàn lần không nên, chục ngàn lần không nên tối nay chạy tới quấy rầy nhã hứng của cậu Kiêu luôn mang thủ, không biết ngày khác có đánh anh ta đến châu Phi hay không. Từ xưa tới nay cậu Kiêu vẫn luôn trong trạng thái áp lực nghiêm trọng đối với phương diện kia, cùng là đàn ông, một mặt vừa bội phục anh, một mặt lại vô cùng đau lòng thay anh. Cho dù dùng nội công áp chế, dù sao cũng là người trẻ tuổi long tinh hổ mãnh, chắc chắn tà hỏa thịnh vượng. Lúc này Nam Cung Hào rất muốn tát mình hai cái, cho mày xem nhẹ mệnh lệnh của anh Kiêu, chạy tới phá hỏng mọi chuyện này. Lâm Khiết Phi vừa mới gọi Nam Cung Hào lại, mông đã bị Mạc Lâm Kiêu không nặng không nhẹ đánh cho một cái, chỉ cách một tầng nội y mỏng, giống như đang chạm trực tiếp vào. Lâm Khiết Phi hoảng sợ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, giọng nói mềm mại như chim vàng anh, Nam Cung Hào sợ tới mức thiểu chút nữa quỳ xuống, lại càng không dám quay đầu. Lâm Khiết Phi mở to mắt củi đâu nhìn Mạc Lâm Kiêu, vẻ mặt chất vấn và mờ mịt, ý chính là, đang yên đang lành anh đánh tôi làm gì. Mạc Lâm Kiêu rất giận, cô gần như không mặc gì như thế, chẳng lẽ còn muốn giữ Nam Cung Hào ở lại cùng nhìn cô. Mật rắn quan trọng, hay là cơ thể trắng nốn trơn bóng của cô quan trọng. Con mèo trong đĩa của mình, muốn để lộ ra cho người ta xem, trong lòng anh dần giấy lửa. Vi trừng phạt cô, một tay cố ý nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng bóng loáng của cô, Lâm Khiết Phi lập tức cứng đờ người, lại nhìn thấy đống vải trên đất lập tức hiểu ra, nghĩ tới bây giờ mình quần áo không chỉnh tề, lập tức ngượng ngùng không thôi. Sau đó cô lại nghĩ tới hiện giờ mình lấy tư thế khó mà miêu tả treo trên người Mạc Lâm Kiêu, có lẽ Nam Cung Hào nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng sâu xa, gương mặt lập tức sung huyết đỏ bừng, đầu nhanh chóng rụt lại, đều giấu trong lòng Mạc Lâm Kiêu, giống như đứa bé thẹn thùng gặp người ta vùi đầu vào trong lòng người lớn. Cả gương mặt cô đều vùi vào ngực Mạc Lâm Kiêu, cái mũi phả ra hơi thở từng đợt phả vào da thịt anh. Anh cúi đầu nhìn bộ dạng co đầu rụt cổ của cô, đột nhiên không hiểu sao trong lòng đều được nhồi đầy. Tâm trạng như xe qua đường núi, không hiểu sao lại tệ, không hiểu sao lại tốt hơn. Nếu cô nhóc này tâm tâm niệm niệm lấy mật rắn sống, vậy thì thỏa mãn cô đi. Anh lười biếng phân phó, Nam Cung Hào, nhân lúc con mãng xà này còn hơi thở, anh nhanh lấy mật rắn, cho vào tủ lạnh đi. Làm việc lưu loát một chút, sạch sẽ một chút, lát nữa bảo người tới tiêu độc mặt đất bên ngoài. Dạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung Hào đứng nghiêm, không dám quay mặt lại. Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Phi như ôm đứa bé, nhanh chóng đi vào biệt thự, dùng chân đá cửa phòng. Mãi đến khi Nam Cung Hào nghe thấy tiếng đóng cửa biệt thự, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người trầm tĩnh lại. Nam Cung Hào đi đến trước mặt con mãng xà to hiếm thấy, cúi đầu nhìn một lát, không nhịn được chậc chậc, người anh em à, mày ra cửa dạo phố không xem hoàng lịch à. Nhìn thấy chưa, muốn ra sân khấu cũng phải nhìn thời cơ chứ. Nếu người anh em xuất hiện trước mặt tôi, may già rồi còn có thể đứng ở trong ao rắn, sống thêm mấy chục năm. Đáng tiếc niềm vui mới của chủ nhân chúng tao nhìn chúng mật rắn của mày, hôm nay mày phải thành quỷ dưới dao của tao rồi. Mật rắn lấy sống, hơi đau một chút, người anh em mày tha thứ cho tao nhé. Nếu mãng xà có thể nghe hiểu, có lẽ lúc này cũng đã hối hận tới mức ruột xanh lại rồi. Lúc trước nó đánh lén nhân loại, càng chiến càng thắng, có không biết bao nhiêu người chết trong bụng nó, dù thể nào cũng không nghĩ tới, vậy mà hôm nay gặp được cao thủ có võ công cao cường, không đụng vào nó, đều có thể đánh nó gần chết. Mạc Lâm Kiều vào biệt thự, đặt Lâm Khiết Phi trên ghế sofa, anh thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh tự mình châm trà thưởng liếc cô một cái. Lâm Khiết Phi ngồi trên ghế sofa có rút thành một cục, hai tay không đủ dùng, không biết nên che mình chỗ nào, đôi mắt to lo lắng nhìn xung quanh, sợ hãi người giúp việc nào đó đột nhiên tới đây. Nhìn Mạc Lâm Kiêu một lát, vậy mà người này vẫn có tâm trạng nhàn nhã châm trà. Anh không vội, anh mặc quần áo mà. Nhưng cô không được, này, anh Kiêu, Mạc Lâm Kiêu lười biếng nâng mí mắt lạnh nhạt nhìn cô hỏi có phải đói bụng hay không. Bảo người ta đưa bữa ăn khuya tới đi. Mẹ nó, bữa ăn khuya cái quỷ gì? Bộ dạng hiện giờ của cô bị người giúp việc nhìn thấy, sau này cô sẽ thành trò cười trong biệt thự này mất. Cô sợ tới mức gương mặt trắng bệch, bàn tay không che nổi mặt cuống quýt nói, đừng. Đừng gọi người tới, tôi không ăn gì đâu, nhưng mà tôi đói bụng. Trong mắt Mạc Lâm Kiêu lóe lên chút xấu xa, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười xấu xa, đồ ăn ở khách sạn Hải Châu chẳng ra gì, cho nên tôi chưa ăn gì, bây giờ cảm thấy hơi đói. Đừng ăn, anh Kiêu, mong anh nhịn một lát trước. Đợi ôm tôi đi lên lầu, anh xuống ăn bữa khuya lần nữa, được không? Cố gắng chớp lông mi, khiến biểu cảm của mình cố gắng chân thành lại mê hoặc một chút, hy vọng người đàn ông trước mặt có thể bị lời nói của mình đả động. Đáng tiếc. Cô và tôi ai là chủ nhân? Anh, vậy dựa vào cái gì một chủ nhân như tôi, đói bụng mà phải nhân nhượng cô còn ôm cô đi lên lầu? Tự cô không có chân à? Lâm Khiết Phi không chú ý tới, lúc này khi Mạc Lâm Kiêu nói chuyện, trong đôi mắt lóe lên chút tà mị cười ha ha nói, ông chủ bao nuôi tôn kính, anh cũng biết rồi đấy, bây giờ toàn thân tôi không có một chút sức lực nào, bảo tôi một mình đi lên tầng 2 quả thực khó như lên trời. Anh xem vừa rồi anh đều đã ôm tôi đi vào nhà, mong anh lại thương xót, ôm tôi lên phòng ngủ đi. Nhưng tôi mệt còn đói bụng nữa. Cơ thể anh khỏe mạnh như thế, cho dù mệt mỏi đói bụng, cũng có thể đưa tôi lên lầu được. Mạc Lâm Kiêu nở nụ cười xấu xa, tôi cơ thể khỏe mạnh, là cần dùng làm chuyện đó trong phòng ngủ, ôm cô đi lên, tôi sợ sẽ thuận tiện cùng làm chuyện đó nữa. Còn muốn ôm nữa không? Gương mặt Lâm Khiết Phi căng thẳng, run lẩy bẩy. Đây là trang trợn làm thịt người ta mà. Ôm lên lầu còn muốn lăn giường, cái giá này quá dọa người rồi. Hừ, tự mình đi lên lầu. Cùng làm là chậm một chút vậy. Hạ quyết tâm, Lâm Khiết Phi di chuyển chân xuống đất, khó khăn đứng dậy, chỉ nghe Mạc Lâm Kiêu cao giọng nói, bảo đầu bếp và người giúp việc nhanh trở về, chuẩn bị bữa ăn khuya cho tôi. Lâm Khiết Phi lập tức sợ hãi, hạ quyết tâm, vỗ ngực nói, đừng gọi đầu bếp và người giúp việc. Ôm tôi đi lên lầu tôi cho anh ăn bữa khuya. Chương 170. Những lời kích thích nói ra, khiến Lâm Khiết Phi đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Mạc Lâm Kiêu cái má không khỏi đỏ lên. Trời đất ơi, vừa rồi cô nói cái gì thế? Sao cô dám hào phóng như vậy, dâm đãng như vậy, không cần mặt mũi như vậy? Lời nói cô mới nói, ý chẳng khác nào nói, ông chủ bao nuôi thân ái, đến đây đi ôm tôi đi lên lầu, tôi sẽ cho anh ăn. Phun, hơi nghĩ như vậy, cô muốn tát chết mình.